Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, hình tam giác trận hình. Vô luận tát vải làm tướng quân biết bao không hiểu, chiến tranh vẫn tiến hành. Hắn đã hội tụ Hắc Long Giang Lưu khu vực hơn nửa thanh quân chủ lực. Có thể nói, tát vải làm đã không có đường lui. Hắn phải thủ thắng, một khi trong tay hắn chi này chủ lực bị đánh bại. Toàn bộ Hắc Long Giang Lưu khu vực sẽ không còn thanh quân có thể ngăn cản chi này hán quân bước chân, đến lúc đó Hắc Long Giang hành tỉnh toàn cảnh thất thủ. Hắn cái này biên cương tướng quân sọ đầu không sai biệt lắm cũng nên tháo đi xuống. Đánh trống, toàn quân tấn công, tiền quân đã xong đời. Hơn nữa đối phương cung tiễn thủ rõ ràng không phải là binh lính bình thường xung tiếp nhận. Không có dò xét cần phải, cho nên tát vải làm tướng quân dự định trực tiếp dùng được mấy phe ưu thế lớn nhất binh lực. Bên cạnh, trái phải, lưỡng quân bắt đầu từ hai phía sườn hướng đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc hợp vây. Bên trong quân chủ lực thì tại tiếng trống bên trong lấn người về phía trước. Cùng lúc đó, thanh quân bên trong kỳ nhân địa chủ bí danh cũng nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu hướng vẫn đang áp sát hán quân thần xạ thủ ép tới. Kỵ binh đối mặt cung tiễn thủ, dù là những thứ kia cung tiễn thủ người người cũng là phi nhân, cũng có thể đem dễ dàng đồ lục. Dù sao kỵ binh vọt lên tới tốc độ cố gắng hết sức kinh khủng. Cung tiễn thủ thường thường chỉ có thể bắn ra một, hai luân liền phải đối mặt kỵ binh dán mặt cục diện. Thanh quân kỵ binh chia làm hai bộ phút, một bộ phận là kỳ nhân địa chủ binh tạo thành bí danh. Những kỵ binh này là phong kiến truyền thống kỵ binh, áo giáp đầy đủ hết mà lại thiện trường cưỡi ngựa bắn cung. Lúc này Thanh quốc đang thời kỳ cường thịnh, kỳ điền cũng không có bị kỳ nhân quyền đắt tóm thâu. Cho nên kỳ nhân địa chủ binh sinh hoạt vẫn là rất dễ chịu. Chuyện đương nhiên, áo giáp cùng cưỡi ngựa bắn cung công phu dĩ nhiên sẽ không hạ xuống. Dù sao Thanh quốc có nghiêm khắc kỳ nhân vũ nghệ khảo hạch chế độ. Nếu như nhiều lần khảo hạch không hợp cách, sẽ bị giáng chức. Kỳ nhân có chính mình chức vụ. Thấp nhất kỳ nhân chính là phổ thông bộ giáp. Với kỳ nhân kỳ điền lớn nhỏ trực tiếp ngéo tay. Một phần khác chính là kỳ nhân lính đánh thuê bên trong kỵ binh. Giống vậy giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ bất quá đám bọn hắn là quốc gia nuôi nghề binh lính. Sức chiến đấu cùng kỳ nhân địa chủ bí danh xê xích không nhiều. Thanh quốc đối với mấy cái này thuê tính chất nghề quân thường trực cũng có nghiêm khắc khảo hạch. Chẳng qua là khảo hạch không hợp cách trừng phạt không phải là cắt giảm kỳ điền hàng thấp phẩm giai, mà là từ những phương diện khác trừng phạt. Những nghề nghiệp này quân thường trực bị trừng phạt cường độ là rất đáng sợ. Khảo hạch không hợp cách bị cắt giảm quân lương là thông thường nhất trừng phạt. Nếu như gặp phải chiến sự, khảo hạch không hợp cách binh lính thường thường sẽ bị điều đi đến tiền tuyến làm hàng trước con. Chốt thí, đương nhiên, khảo hạch không hợp cách kỳ binh cũng có thể thoát khỏi quân tịch. Nhưng kỳ nhân ở Thanh quốc quy định xuống không phải xử lý còn lại nghề. Không làm lính lời nói bọn họ ăn cái gì. Hơn nữa kỳ nhân tinh thần thượng võ dày đặc. Sanh đàn ông khỏe mạnh không nhập ngũ sẽ bị xem thường. Cuối cùng thậm chí qua sống không bằng chết. Còn không bằng đến tiền tuyến giết địch giải thoát đây. Ít nhất đến tiền tuyến có lập công chuộc tội cơ hội. Nghiêm khắc quân sự khảo hạch dưới chế độ mức độ đem ra quân đội. Cho dù là phong kiến quân đội, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Ít nhất nhập ngũ cho bên trên. Nghề quân thường trực bên trong đội kỵ binh so với tản mạn kỳ nhân địa chủ bí danh muốn trông tốt nhiều lắm. Vì vậy tát vải làm đem quân binh quân thường trực bên trong kỳ nhân đội kỵ binh làm lá bài tẩy cuối cùng. Không có cử đi đi, mấy trăm tên kỳ nhân địa chủ ngựa giáp kỵ binh đội xông lên sau. Hán quân hậu trận lập tức lao ra ngàn tên cung kỵ binh. Cản hướng chi kỵ binh này đội, song phương cũng không có trực tiếp đối chung, mà là ở đến gần tới trình độ nhất định sau đánh ngựa hoành chuyển lẫn nhau dùng tên bắn. Loại này đối xạ bên trong, cung kỵ binh lập tức rơi vào hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ áo giáp không được. Những thứ kia kỳ nhân địa chủ binh dù sao cũng là từ nhỏ huấn luyện người. Công phu trên ngựa không hề yếu, mặc sáng ngời áo giáp cưỡi ngựa bắn cung chính xác lại không có hạ xuống bao nhiêu. Với cung kỵ binh tỷ số trúng mục tiêu không sai biệt lắm. Nhưng mà, tỷ số trúng mục tiêu không sai biệt lắm đối với áo giáp không được cung kỵ binh mà nói chính là hoàn toàn thất bại. Bất quá, cung kỵ binh sứ mệnh cũng coi như hoàn thành. Song phương ngang đối xạ một vòng sau lần lượt thay nhau tách ra lúc. Cung kỵ binh phía sau kẹp kỵ thương công kích thương kỵ binh lộ ra. Những thứ này kỳ nhân địa chủ bí danh vừa mới đối xạ chuyển hướng. Nói cách khác, toàn thể bên trên sau cái mông hướng về phía những thứ này công kích thương kỵ binh. Công kích thương kỵ binh trên người áo giáp so với kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh còn phải nhẹ. Dưới quần quân mã cũng là thích hợp nhất đường ngắn chạy nước rút tốt đẹp ngựa loại. Tốc độ so với kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh chiến mã nhanh hơn. Vì vậy, đường Hồng Chí công kích thương kỵ binh trực tiếp đổi vào kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh sau cái mông, sau đó nổ lên nhiều đoà máu bắn tung. Tính kỷ luật không lớn đất kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh trước tiên liền bị Hán quân công kích thương kỵ binh cho đánh tan. Ngay sau đó, chính là một trận thiên về một bên đuổi giết. Đường ngắn chạy nước rút bên trong hoàn toàn thất bại kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh căn bản. Không chạy lại truy kích Hán quân công kích thương kỵ binh. Bị thọt đến người ngã ngựa đổ. Nếu như không phải là thanh quân bộ binh chủ lực phương trận đè lên. Dùng súng kíp luân bắn đuổi Hán quân công kích thương kỵ binh. Toàn bộ kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh cũng phải ném ở trên chiến trường. Ngắn ngủi một cái giao phong, mấy trăm nhân mã kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh tổn thất 1/3 binh lực. Đây là ở mấy phe thanh quân bộ binh lập tức dùng súng kíp che chở rút lui duyên cớ. Đường Hồng Chí nhìn một chút đối diện tam phương đặt lên tới rắn chắc quân sự. Biết mình là thời điểm bổ sung binh lực, địch nhân có thể chủ động tấn công đối với đường Hồng Chí mà nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất đối phương hỏa pháo không cách nào phát huy bao nhiêu lực sát thương. Phương trận đối kháng vẫn là phải dựa vào pha lanh A. Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, đốt sáng lên phương trận giáp sĩ binh chủng, sau đó lại hao tốn 30 mai vận mệnh tiền, chiêu mộ 3.000 tên phương trận giáp sĩ, hợp thành 3 cái ngàn người phương trận. Sau đó đường Hồng Chí hao tốn 10 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 1.000 tên thần xạ thủ, 10 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 1.000 tên hãm trận tinh nhuệ, 10 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 1.000 tên công kích thương kỵ binh. Đường Hồng Chí phát hiện cung kỵ binh đối mặt bị hỏa khí vũ trang đứng lên thanh quân bộ binh. Phương trận rất là vô lực, bởi vì cung kỵ binh cưỡi cung hữu hiệu xạ trình thấp hơn súng bắn chim. Xông lên quấy giày hoàn toàn là đả thương địch thủ 800 tự tổn 1.000 đấu pháp. Cho nên đường Hồng Chí không có khuếch trương đại cung kỵ binh kích thước, mà là chiêu mộ 1.000 tên công kích thương kỵ binh. Toàn bộ vận mệnh tiền xài hết sau, đường Hồng Chí lập tức hạ liên tiếp quân lệnh. Hắn cầm trong tay bộ đội hỗn biên là 3 cái bộ binh đại trận. Hàng trước là tay cầm trường thương người mặc thiết giáp phương trận giáp sĩ. Hãm trận tinh nhuệ ở giữa cùng hộ vệ 2 cánh trái phải. Thần xạ thủ liệt ra tại phía sau cùng dùng ném bắn cung cấp hỏa lực phát ra. Kỵ binh là chia làm 2 bộ giải rác đưa ở phương trận giữa cùng phía sau. 3 cái bộ binh đại trận vừa vặn chống lại 3 phương hướng đặt lên tới thanh quân đại trận. Tạo thành lẫn nhau che chở thế đối chọi. Hoặc là xưng là hình tam giác trận hình. Hán quân bày trận năng lực cùng nhiều hơn tới binh lực lần nữa để cho tát vải làm tướng quân trợn mắt hốc mồm. Hắn bản năng cảm thấy không ổn. bởi vì cộng thêm nhiều hơn tới binh lực, mấy phe binh lực ưu thế đã không phải là cao như vậy. Tát Phải làm tướng quân là gặp qua Hán quân sĩ tốt không sợ chết sức chiến đấu. Huống chi bây giờ đối với mặt Hán quân sĩ tốt áo giáp đầy đủ hết. So với lúc trước thấy Hán quân Hương Dũng mạnh hơn nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.